Chương 34, tự mình thừa nhận. Lâm Lâm tiểu tiên nữ, trước kia nằm mộng cũng muốn tiến vào đài truyền hình, cảm thấy dạng này liền có thể tiếp xúc gần gũi ngăn nắp xinh đẹp minh tinh, nhưng bây giờ mới biết được chính mình có nhiều ngây thơ nhìn thấy cùng tưởng tượng thực sự ngày đêm khác biệt. Hiện tại ăn khổ, tỉnh ngộng, mới biết được đã từng truy tinh chính mình có nhiều ngốc được rồi, cái vòng này đại khái không thích hợp ta, cũng là thời điểm suy nghĩ một chút chính mình chân chính thích chính là cái gì. Mà tại sớm một ít 3 tháng, nàng QNZ phát một cái thật ta nguyện bồ. Rất nhanh liền có người đào ra tới, nói là kia hồ sơ thăm hỏi tiết mục chính là tại 3 tháng thu lại, chỉ là truyền ra thời gian là tại tháng 4. Lần này tựa hồ thành thực chủ ý, qua trong giây lát Lý Bích đánh đùa nghịch đại bài cái đề tài này liền bị thọt tới thời gian thực nhiệt độ thứ nhất. Giang Tiểu Bạch nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, không chịu được lắc đầu. Tâm tình rất tốt lấy ra mặt nạ đắp lên đi. Một bên nghe ca nhạc một bên nhìn kịch bản, mười phần sảng khoái. Cùng lúc đó Lý Bích vánh tâm tình tuyệt không tốt, đang ở tại nổi giận danh giới. Cái này quả tử, ta đến cùng chỗ nào chọc giận nàng, nàng dựa vào cái gì hắc ta Lý Bích vánh mau tức điên rồi. Nàng nghe được tin tức liền tranh thủ thời gian mở ra video nhìn, nghe tới quả tử hình như có chỉ đem đầu mâu đối hướng mình lúc, hận không thể đưa di động đều cấp ngã ngươi bình tĩnh một chút, ngàn vạn muốn ổn định. Không cần lại bị người làm tới nhược điểm. Nàng người đại diện họ Từ, Lý Bích Vánh đều gọi hắn Từ ca, là nàng trong công ty vương bài người đại diện, đối xử lý loại chuyện này rất có kinh nghiệm, nhưng ở lúc này cũng là có vẻ thật bực bội. Nghệ nhân nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có đủ loại khuyết điểm, người sao có thể là hoàn mỹ đâu, chỉ là có chút người khuyết điểm râu ria. Mọi người biết sau QNZ tỏ ra là đã hiểu, nhưng có chút nghệ nhân lại tại đạo đức phẩm tính bên trên có như vậy chút vấn đề. Không bị người làm tới chứng cứ vậy thì thôi, chỉ cần lấy ra chứng cứ khẳng định sẽ bị hắc. Từ ca từ khi mang Lý Bích Oánh liền biết nàng tính tình kém kiêu ngạo lớn, hơn nữa EQ không quá cao, dễ dàng đắc tội với người. Nàng ở địa vị cao mặt người phía trước lại còn thu liễm, nhưng chỉ cần tại không bằng người của mình trước mặt, vậy liền trực tiếp lộ ra nguyên hình. Bất quá từ ca luôn luôn thật chú ý điểm này, chỉ cần có hắn có bên cạnh, liền sẽ nhỏ giọng đề điểm nàng. Có thế từ ca thủ hạ nghệ nhân có 3 cái, trừ Lý Bích Oánh bên ngoài mặt khác 2 cái danh khí cũng không nhỏ, hắn không có khả năng lúc nào cũng đều cố lấy nàng, luôn có phân thần thời điểm. Vừa đến loại thời điểm này nàng liền sẽ gây chuyện may mà công ty lớn, đối nàng cũng coi như nâng, rất nhiều hắc nguyên liệu còn không có buộc ra tới liền bị công ty cấp quan hệ xã hội không có, nhưng giống chuyện lần này, còn là tới quá đột ngột. Ai có thể nghĩ tới quả tử vậy mà lại tại tiết mục bên trong bạo Lý Bích Oánh nguyên liệu A hai người trừ công việc thời điểm có một lần tiếp xúc bên ngoài, mặt khác hoàn toàn không hề có quen biết gì, quả tử là ăn quá no sao mới làm như vậy từ ca, ngươi nhất định phải giúp ta nhanh, để bọn hắn đem từ khóa nóng triệt hạ đi từ ca đang muốn nói chuyện, lại nghe được điện thoại di động vang lên một chút, làm hắn mở ra sau khi thấy mặt liền đen. Lý Bích Oánh trong lòng lột bột một tiếng, nhô đầu ra xem xét, đã cảm thấy mắt tối sầm lại tin tức nặng ký quả tử thừa nhận L họ diễn viên thân phận tròn trịa quả tử V. Chúng ta phía trước đã nói xong à, các ngươi đoán được có thế không có quan hệ gì với ta, ý tứ của những lời này rất rõ ràng. Nàng tự mình thừa nhận L họ tiểu hoa chính là Lý Bích Oanh, cái gọi là bỏ đá xuống giếng, có thể nói là trong hội này thứ không thiếu nhất chuyện. Hiện tại Lý Bích Oanh bị đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió. Liền rất nhanh có người ngồi không yên xông ra. Tiểu Kiêu có đem quạt ba tiêu, kỳ thật ta đã sớm muốn nói, chính là sợ những cái kia truy tinh đuổi kẻ ngu không tin trước kia ta cũng là L fan hâm mộ, biết có nàng diễn còn cố ý chạy tới thành phố điện ảnh nhìn, sau đó liền thấy nàng đãi ngộ mùa hè trợ lý đứng ở nơi đó cho nàng che dù, còn cầm tiểu quạt điện cho nàng hong gió, trong tay còn có ướp lạnh đồ uống, vậy đơn giản cùng cái bảo mẫu dường như khi đó nàng không quay phim, đang ngồi chơi điện thoại di động. Chúng ta mấy cái fan hâm mộ. Nhưng nàng ký tên, nhưng nàng lại cau mày thật không nhịn được chừng chúng ta một chút, căn bản là không có tiếp nhận bút, một lần kia về sau ta liền thất vọng. Vô danh, trước kia liền có nàng đùa nghịch đại bài tiếng gió truyền tới qua A, tham gia tuyên truyền hoạt động để người ta đợi nàng 2 giờ mới bất chấp mặt. Bất quá nàng công ty quan hệ xã hội quá lợi hại, mới có cái manh mối liền bị ép xuống. Nếu như nói cái này bạn trên mạng lời nói có lượng nước, kia nhường từ ca cùng Lý Bích Oánh chân chính trong lòng phát run chính là trong vòng một vị đạo diễn phát ra tiếng lao hồ không có dán về, chỉ cùng L hợp tác qua một lần, diễn kỹ 6 điểm, kiêu ngạo 12 điểm, dạng này diễn viên ta dùng không nổi, sau này đều cự tuyệt hợp tác. Cái này đạo diễn là điện ảnh, trước kia còn hôm qua, nhưng năm gần đây luôn luôn không có đắt khách điện ảnh, cho nên đã dần dần tinh thần sa sút đi xuống. Nhưng mọi người đối với hắn tính tình biết một ít, hắn tính tình thẳng, đối diễn viên không tha thứ, mỗi cái tiến vào hắn đoàn làm phim diễn viên đều bị mang qua, điều này sẽ đưa đến những cái kia nhân khí cao lại có mặt bài diễn viên trốn hắn núp xa xa hung ác như thế. Chúng ta không cần mặt mũi A cũng chính bởi vì hồ đạo diễn tính tình thẳng, cho nên đối với hắn vạch trần, không có người không tin. Ngay cả nguyên tại Lý Bích Vánh bên kia fan hâm mộ, QNZ tại cái này từng cái chứng cứ phía dưới dao động. Lúc này mới qua không đến 2 giờ, Lý Bích Vánh fan hâm mộ đếm liền trực tiếp ít 200 vạn cái Giang Tiểu Bạch ngày thứ 2 đến đoàn làm phim lúc, mới nghe Ngưu đạo diễn nói Lý Bích Vánh hôm nay sinh bệnh xin nghỉ, nàng phần diễn chỉ hoãn lại chủ. Thôi đi. Sinh bệnh lừa gạt quỷ đâu hiện tại nàng độ nổi tiếng bạo ngã, chỉ sợ là đang nghĩ biện pháp vì chính mình buôn tẩu tẩy trắng đâu. Làm sao có thời giờ quay phim có thế tẩy trắng sao, chỉ cần cùng với nàng hợp tác qua người cái nào không rõ ràng tính nết của nàng cũng chỉ có đam mở fan hâm mộ mới ngốc ngốc tin tưởng nàng thanh thuần vô hại nhân thiết cũng không phải sao. Nàng vừa tới đoàn làm phim ngày đầu tiên không phải liền là bởi vì tạo hình sự tình đắc tội hơn phân nửa đoàn làm phim. Lý Bích Thoánh là đoàn làm phim bên trong danh khí lớn nhất nữ nghệ nhân, mặc dù mọi người đối nàng tính tình thật không thi cờ hở, nhưng bình thường không ít có người hướng trước góp chân nàng góp, chính là muốn tìm một cơ hội lấy lòng nàng, nói như vậy không chắc chắn có được nhờ ăn thịt cơ hội. Nhưng bây giờ Lý Bích Thoánh bị hắc, nghệ nhân nhóm liền bắt đầu xem kịch vui, vây tại một chỗ nói nàng đủ loại không phải, trên mặt còn mang theo xem kịch vui dường như dáng tươi cười, giống như là ước gì nàng không may đồng dạng. Các ngươi nói cái gì đó lời thoại đều ghi nhớ có phải hay không, Ngưu đạo diễn quát lạnh một tiếng, chau mày. Lý Bích Oánh bị lên án, nhận qua nàng chọc tức Ngưu đạo diễn QNZ từng có một chút xíu mừng thầm, nhưng hắn càng nhiều hơn là ưu sầu bực bội. Lý Bích Oánh thế nhưng là nhân vật nữ chính á, thanh danh của nàng kém, cựu thiên truyện liền QNZ đi theo không may, đây là thật ảnh hưởng độ nổi tiếng á cũng không thể hiện tại đổi nhân vật nữ chính đi, nàng đều đã chụp nhiều như vậy. Nếu là thay người kia đại bộ phận diễn tất cả đều được chụp lại, cái này giá quá lớn, Ngưu đạo diễn một tiếng quát mắng, thanh âm bỗng dưng liền ngừng, các diễn viên không dám lại nói, vận bịu túi đầu xuống làm bộ nhìn kịch bản.